Nhiệt luyến chí mạng, chương 171, cãi lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình nhập học diễn ra suôn sẻ, thậm chí phải là quá suôn sẻ, đặc biệt là vị chủ nhiệm uy nghiêm, sau khi cúp điện thoại còn nói chuyện đôi ba câu với bạn An Tống, với thái độ rất nhiệt tình. Một lúc sau, mọi thủ tục đã hoàn tất, Trình Phong cũng lui ra khỏi khuôn viên trường. Giáo viên hướng dẫn tên là Bạch Tần. Cô ấy giới thiệu sơ qua tình hình cơ bản của khuôn viên trường và khoa máy tính với An Tống, đồng thời dẫn cô đi lấy tài liệu học tập của năm học này, sau đó mới vào lớp báo cáo. An Tống được phân vào lớp 3 của khoa máy tính, buổi sáng chỉ có một lớp phân tích và thiết kế thuật toán. Bạch Tần tạm thời ngắt lời giáo viên và dành vài phút để giới thiệu An Tống với cả lớp. Là sinh viên chuyển trường hiếm hoi trong trường, sự xuất hiện của An Tống nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Và loại chú ý này chủ yếu là đầy thiện chí và tò mò. Cũng may Bạch Tần không mời An Tống lên bục giới thiệu bản thân, để cô tự mình tìm chỗ ngồi, sau đó đóng cửa rời khỏi phòng học. Đại học khác với trung học phổ thông, giáo dục bắt buộc, kỷ luật lớp học tương đối lỏng lẻo, An Tống vừa ngồi xuống chưa được mấy phút đã có người đi đến chỗ trống bên cạnh. Chào bạn An, còn nhớ mình không? An Tống lật sách một cái, quay đầu nhìn gương mặt nhàn nhạt quen thuộc của đối phương. Suy nghĩ vài giây, gật đầu đáp ứng. Nhớ, chào cậu, lúc đầu học làm đồ gốm trong xưởng gốm Di Phóng của Cốc Thấm, cậu ấy là người trẻ tuổi chủ động nói chuyện với An Tống, lúc đó còn để lại số điện thoại cho An Tống. Tên là Đới Soái. Đới Soái gãi đầu cười đắc ý, chiếc răng hổ nhỏ đặc biệt dễ thấy. Sau đó mình có đến phòng đồ gốm mấy lần, không gặp lại cậu, không ngờ cậu lại là sinh viên chuyển trường vào khoa kỹ thuật máy tính của chúng ta. Chúng ta rất có duyên đó chứ. An Tống cũng không có ý nói chuyện, cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu hướng về phía trước cẩn thận lắng nghe. Chuyên ngành kỹ thuật máy tính của Đại học Khoa học và Công nghệ Trạm Châu có tổng cộng 5 lớp, do tính chất của chuyên ngành nên tỷ lệ nam nữ trong toàn khoa là 6:1. An Tống là học sinh chuyển trường, nhảy dù xuống lớp 3, khiến khoa kỹ thuật nhiều sói ít thịt, này tổ chức riêng một lễ hội nhỏ dành cho mấy cậu độc thân. Buổi tối, An Tống cất sách vào túi đeo vai, định đi bộ về Duyệt Phủ. Khi điền thông tin chuyển trường, cô đã chọn đi học nên nhà trường không bố trí ký túc xá cho cô. Tài liệu giảng dạy nửa năm học có hơn chục cuốn sách, sức nặng có thể tưởng tượng được. Cô bước ra khỏi khuôn viên, đứng ở cổng thở phào nhẹ nhõm. Không có cảm xúc chán nản, chỉ có chút cồn cào và ngập ngừng. Rời ghế nhà trường nhiều năm, lại đặt chân đến đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ. Tình bạn giữa các bạn học cũng cần thời gian để hình thành trọn vẹn, cho dù là cô gái vui vẻ cũng sẽ phải kiềm chế bản tính của mình trong một môi trường xa lạ chứ đừng nói đến một người nhạy cảm như An Tống. Các khoa đều đã tan học, đã đến giờ cơm tối, thỉnh thoảng có vài bạn học tán gẫu đi ngang qua. An Tống bình tĩnh liếc nhìn, đèn xanh bật sáng, cô đang định băng qua đường thì một bóng người xuất hiện bên cạnh, che đi ánh hoàng hôn đang chiếu xuống mặt cô. Sao lại đứng ngẩn ngơ ở đây? Giọng nói quen thuộc đầy nam tính vang lên giữa đường phố ồn ào. An Tống đột nhiên nghiêng đầu nhìn, hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy Dung Thận đứng ở cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên con đường nhộn nhịp, hình như có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Anh có dáng người cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú, trên môi nở nụ cười ấm áp. Bị dọa đến ngốc rồi à? An Tống lấy lại tinh thần. Đôi mắt bình tĩnh nổi lên sóng sánh. Anh đến lúc nào vậy? Dung Thận tùy ý nhận lấy túi đeo trên vai cô, tay kia dắt cô đến bãi đậu xe ven đường. Anh mới tới không lâu. Nhận thấy sức nặng của chiếc túi trên vai, người đàn ông cau mày. An Tống đi theo anh lên xe thương vụ, sau khi ngồi vững vàng mới nghiêng đầu nhìn anh. Anh cố ý tới đón em sao? Giọng cô tràn đầy nụ cười, biểu cảm trên khuôn mặt cũng sống động hơn nhiều. Ngày đầu tiên đi học, có rất nhiều đồ cần mang đi, nếu anh không đến, em định khiêng về sao? Người đàn ông đưa tay sờ đầu An Tống, giọng điệu vừa yêu thương vừa bất lực. An Tống nhìn xuống chiếc túi bên cạnh ghế ngồi, sau đó chống tay trái lên cằm, đối mặt với Dung Thận. Hơi nặng, nhưng em có thể xách được. Dung Thận không nói nữa, mà nắm lấy tay cô kéo vào lòng bàn tay anh. Trong khoang xe tràn ra sự im lặng, vài phút sau, xe chạy vào khu A của Duyệt Phủ. Vào cửa, người đàn ông cởi áo khoác ngoài, đặt cặp sách lên ghế sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn An Tống, trầm giọng nói. hôm nay đi học có còn quen không? Vẫn tốt. Dùng Thần kéo cô ngồi xuống, dùng ngón tay cái xoa xoa cằm cô, cong môi hỏi. Thật sự vẫn tốt sao? An Tống ngừng nói, một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng người đàn ông phát ra, đôi chân thon dài của anh vắt lên, tư thế điềm tĩnh tao nhã. Thích ứng với hoàn cảnh mới là một quá trình thích nghi, đã lâu không trở lại trường học, em nhất định sẽ cảm thấy bị gò bó trong đó, đợi thêm một thời gian nữa, tự nhiên sẽ tốt lên thôi. An Tống hít một hơi, sau đó yên lặng vùi mặt vào cổ Dung Thần. Sự khó chịu và căng thẳng của cả ngày được giải tỏa trong vòng tay của người đàn ông. Thật lâu sau, An Tống thấp giọng nói, em nhất định sẽ tận lực thích ứng, bất luận như thế nào cũng phải lấy lại bằng tốt nghiệp. Người đàn ông trước mặt cô là một sinh viên xuất sắc với bằng cử nhân kép của một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Nhìn lại bản thân mình, nói dễ nghe ra là tốt nghiệp đại học, nhưng trên thực tế, chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Bàn tay ấm áp của Dung Thận đặt lên đờ ỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu bao dung an ủi. Bằng cấp rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là kinh nghiệm và trải nghiệm trong trường học của em. Vâng, An Tống ngẩng đầu, tựa cằm lên vai người đàn ông. Anh không cần lo, em có thể tự điều chỉnh. Cơ hội chuyển trường này khó có được, vì đã quyết định quay lại trường học nên cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Dung Thận nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc kiên trì của cô, lòng bàn tay buông xuống vai cô, vỗ vỗ dỗ dành cô. Em xác định có thể điều chỉnh được không? Ánh mắt An Tống lóe lên, làm nũng. Không được thì còn có anh, bác sĩ Dung. Lời nói cuối cùng, cô nói rõ ràng và chậm rãi. Lâu lắm rồi cô mới nói lên ba từ mà tưởng như cách cả thế giới. Yết hầu của Dung Thận khẽ nâng lên hạ xuống, anh cúi đầu hôn lên giữa hai lông mày của cô. Đi. Anh đưa em ra ngoài ăn cơm, địa điểm ăn uống cách biệt thự Duyệt Phủ không xa, đi xe chưa đến 20 phút. Là nhà hàng lầu hải sản, nổi tiếng ở Trạm Châu, trang trí giống kiểu nhà kiểu Trung Quốc của thế kỷ trước, đã có 4 năm chi nhánh đã được mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước khi An Tống và Dung Thận bước vào trong phòng, xuyên qua cánh cửa gỗ khép hờ, họ nghe thấy tiếng cãi lộn, bên trong, Tiêu Minh Dự, anh thật lòng chứ gì? Thật lòng cái gì, đừng giở trò giả vờ, trả điện thoại lại cho tôi. Em bị mất điện thoại, Dung Nhàn không nói gì, ngay sau đó, giọng điệu lười biếng của Tiêu Minh Dự lại vang lên. Nhìn em xem, mỗi lần không tìm được thứ gì, luôn nghi ngờ anh trước, cảnh sát nghe được đều buồn lòng cho anh. Cách chương.